3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, điểm đến thì ngưng. Vương Tư Viễn này có một đao không có bất kỳ điểm báo trước. Phảng phất từ bất kỳ góc độ đều có thể tùy ý sử dụng ra. Chiêu này nhanh mạnh như sấm, Tô Dạ như cũ dùng trọng sơn ngăn cản. Làm phác đao cùng trọng sơn tiếp xúc trong nháy mắt đó. Sắc mặt của Tô Dạ đại biến. Hắn cảm nhận được trọng sơn kiếm hồn lại phát ra rên rỉ. Trọng sơn lại sợ. May là Bách Lý Triều Ca Bạt nhận thuật cầm trọng sơn cũng không có biện pháp chút nào. Tô Dạ hắc sát ở trọng sơn bên trên cũng chỉ có thể lưu lại nhỏ bé không thể nhận ra vết tích. Nhưng là giờ phút này trọng sơn lại sinh ra sợ hãi. Vương Tư Viễn thật không có nương tay. Đối mặt bền bỉ nặng nề sắt thép cửa. Vương Tư Viễn vận dụng chính mình nặng nhất khí thế một chiêu. Phác đao do đỉnh đầu của hắn thật cao đánh xuống. Phác đao bị như lửa tựa như phong linh uy bọc lại. Tựa như một đạo phong dao đánh lửa đao. Không phải là đập, không phải là chém. Mà là ở dùng một loại đặc thù dung hợp phương thức đánh vào ở trọng sơn mặt ngoài. Đầu tiên là dùng cô đọng hỏa thuộc tính linh uy nhiệt độ cao tan chảy. Sau đó đang lợi dụng phong thuộc tính sắc bén linh uy tới cắt. Cho dù là trọng sơn cũng không chống đỡ được. Tô Dạ nhanh trí, coi trọng sơn là làm tấm thuẫn. Cả người trên dưới tản ra màu đồng xanh quang mang. Sau đó hung hăng đụng vào trọng sơn mặt khác. Để cho bên kia Vương Tư Viễn trong tay phác đao đoạn khí thế. Không phát huy ra dư lực. Cho dù như vậy trọng sơn vẫn bị vạch ra một đạo thật sâu vết đao. Tô Dạ có chút thương tiếc trấn an trọng sơn kiếm hồn. Sau đó dùng thanh trí sử dụng ra. Đóng băng đem trọng sơn vết đao nơi vẫn còn ở thiêu đốt hơn diễm lạnh lại. Vương Tư Viễn nhưng là động bản lãnh thật sự. Bất quá Tô Dạ ứng biến cũng không thể bảo là không nhanh. Nếu như Tô Dạ không có một thân đồng bì thiết cốt. Một cái đụng này sợ rằng mình cũng tán giá tử rồi. Vương Tư Viễn, nhất đao lưỡng đoạn, cũng không phải là đùa giỡn. Lần này giao phong hai người coi như là đấu ngang sức ngang tài. Bất quá Vương Tư Viễn hay lại là chiếm cứ ưu thế. Vương Tư Viễn đao pháp thế đại lực trầm. Hơn nữa chiêu thức kỳ lạ, may là Tô Dạ một thân đồng bì thiết cốt, vẫn cảm giác đụng bả vai mơ hồ tê dại. Hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ thật là quá mạnh mẽ. Lần trước cùng Vương Nhiên chiến đấu, mặc dù Tô Dạ thắng, vậy cũng đã tiêu hao hết Tô Dạ toàn bộ linh uy cùng khí lực. Lấy mất đi ý thức mà thảm thắng chấm dứt, trước mắt Vương Tư Viễn thực lực không kém chút nào Vương Nhiên. Hôm nay cuộc chiến đấu này tất nhiên là một cuộc ác chiến. Bởi vì Tô Dạ phát hiện đối với cận chiến tu sĩ mà nói. Hắn cứng đối cứng không được quá tốt tác dụng. Dù sao nhằm vào bất đồng đối thủ. Liền muốn biến hóa bất đồng sách lược. Tô Dạ không thể hoàn toàn đem đối phó Vương Nhiên chiến pháp. Dập khuôn một cách máy móc gắn ở Vương Tư Viễn trên người. Như vậy chỉ có thể đưa đến ngược lại hiệu quả. Tô Dạ tính tới phù văn trận thời gian không sai biệt lắm. Nhưng là không thể tùy tiện kích thích. Hắn muốn chính xác tính toán ra thời cơ tốt nhất. Bằng không những thứ này phù văn trận đối Vương Tư Viễn mà nói căn bản không tạo thành uy hiếp. Tô Dạ dứt khoát lựa chọn lần nữa cường công. Hắc sát như múa tung lưỡi hái tử thần. Nhìn như qua loa chém. Trên thực tế vẫn luôn là từ xảo quyệt góc độ đi cắt về phía Vương Tư Viễn. Sau đó dùng thanh trĩ, đóng băng, không ngừng đông chậm Vương Tư Viễn tốc độ. Nhưng là loại chiêu thức này kết hợp ở trong mắt Vương Tư Viễn đều là một ít mánh khóe. Vương Tư Viễn trên tay bỗng nhiên chậm một nhịp, bởi vì hắn thấy Tô Dạ bên hông bỗng nhiên xuất hiện một cái vỏ kiếm. Tô Dạ đem toàn bộ trường kiếm cũng thu hồi. Chỉ để lại cắm ở trong vỏ kiếm hắc sát. Sau đó khúc thắt lưng hơi khom người tay phải đỡ vỏ kiếm. tay trái ngón tay khoác lên trên chuôi kiếm. Bạt nhận thuật, Tô Dạ lại học được bách lý triều ca bạt nhận thuật. Cái này còn được, Vương Tư Viễn rốt cuộc cởi ra cuối cùng một tia ung dung. Bởi vì hắn không chỉ có phát hiện Tô Dạ tư thế cùng bách lý triều ca giống nhau như đúc, ngay cả khí thế cùng quyết tâm cũng đem cuộc chiến đấu này coi là tử chiến. Vương Tư Viễn gặp quá nhiều như vậy tu sĩ, bọn họ ý chí có thể vượt qua không tưởng tượng nổi chênh lệch cảnh giới. Cho nên Vương Tư Viễn cũng cả người linh uy tăng mạnh. Hắn cũng muốn thử một chút Tô Dạ bạt nhận thuật rốt cuộc có bách lý triều ca mấy thành hỏa hầu. Tô Dạ trọng tâm lại đi xuống giảm một ít, sau đó mãnh đạp đất, giống như một thanh hình người phi kiếm xông về Vương Tư Viễn. Vương Tư Viễn chỉ là chớp mắt trong nháy mắt, Tô Dạ lại liền lợi dụng cái này nhỏ bé không thể nhận ra thị giác góc chết. Đã tới trước mặt Vương Tư Viễn, đây là bực nào tốc độ? Tô Dạ đem mình chiến đấu phong cách dung nhập vào bạt nhận thuật. Không còn là một loại phản kích kỹ năng, mà là chủ động kỹ năng. Hoành đao lập mã, Vương Tư Viễn phác đao để ngang trong tay, tìm một nửa hình tròn, đem tuyệt đại đa số linh uy cũng phụ ở thân đao. Nhất thời phồng thành một cánh cửa ngọn lửa phong tường, kèm theo tiếng rít vỗ về phía Tô Dạ. Tô Dạ lấy tốc độ cực kỳ nhanh rút trường kiếm ra, nhưng là quỹ tích vẫn bị Vương Tư Viễn bắt được, cho nên trong lòng Vương Tư Viễn tràn đầy nghi ngờ. Đây là bạt nhận thuật, xem cuộc chiến nhân cũng thấy rõ ràng, Tô Dạ này kiếm là rất nhanh, nhưng là kém xa bách lý triều ca bạt nhận thuật, nói khó nghe một chút căn bản là không cách nào như nhau. Vương Tư Viễn mang theo hỏi ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, lại phát hiện Tô Dạ trong mắt dấy lên ý chí chiến đấu không chút nào tắt. Hơn nữa, khóe miệng của Tô Dạ thoáng thượng thiêu, hắn lại đang cười. Trong lòng Vương Tư Viễn vừa mới lên cảnh giác, dưới chân mềm nhũn cũng biết chậm, hắn đã trúng rồi Tô Dạ chiêu, mà Tô Dạ hắc sát cùng phác đao nhẹ nhàng một đòn liền rút lui rơi xuống đất. Thổ lưu triều trạch, xem cuộc chiến nhân cũng là kinh hô lên, có người không dám tin hỏi, Tô Dạ bắt trước bách lý triều ca bạt nhận thuật là vì đánh nghi binh. Liền kết quả nói hẳn là, Tô Dạ lại có bực này tính kế, này tâm cơ thật sự là đáng sợ. Vương Tư Viễn dù sao cũng là kinh nghiệm lão đạo tu sĩ, nhất thời dưới chân sinh ra ngọn lửa, đem ao đầm đống bùn nhão cháy đông đặc, nhưng là vừa mới tìm về ngạnh thật chân cảm, từng cái màu đen xiềng xích cũng đã theo chân hắn mắt cá dây dưa tới hông. Đại địa khốn tỏa, hai loại phù văn trận tiến hành song song, đem Vương Tư Viễn bao vây nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Mặc dù trước Vương Tư Viễn cũng tại chỗ bất động liền có thể ngăn cản Tô Dạ công kích, nhưng là lại không hề cùng dạng. Trước là có thể động mà bất động, bây giờ là hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Mặc dù những thứ này phù văn trận chỉ có thể cuốn lấy hắn chốc lát, nhưng là đối với trong điện quang hỏa thạch chiến đấu mà nói thay đổi trong nháy mắt. Giống như hắn phát giác đầu đính thiên không, truyền tới từng tia dùng mình, vân trung băng, hàn băng như mưa, tỉ mỉ như châm. Vương Tư Viễn đem phác đao múa giống như một cái phong hỏa luân, ngăn cản đến từ phía trên băng châm, sau đó lộ ra mảng lớn không đương. Tô Dạ các loại đó là cơ hội này, Tô Dạ cho gọi ra toàn bộ trường kiếm, phi ra bắn về phía Vương Tư Viễn bốn phương tám hướng. Vương Tư Viễn rốt cuộc bắt đầu hoảng loạn lên, bởi vì Tô Dạ thế công quá dày đặc, căn bản là khó lòng phòng bị. Tô Dạ ngay tại phi kiếm đi vào Vương Tư Viễn ba tấc bên trong, Vương Cương kịp thời kêu ngừng, chiến đến như thế đã đầy đủ. Hơn 10 thanh phi kiếm đồng loạt dừng lại, Vương Tư Viễn nhìn gần sát chính mình chóp mũi phi kiếm bỗng dưng trở lại Tô Dạ bên người, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi phá vỡ dưới chân màu đen xiềng xích. thối lui đến bên sân an toàn địa phương. Nhìn ánh mắt của Tô Dạ phi thường phức tạp, nhưng là hắn lại không thể không nói một cái câu. Tô Sư Điệt, đa tạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.